trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, những thứ này sói là lãnh khốc nhất sát thủ. Mỏ quặng trước đó, Trần Hoa Cường bọn họ đánh trả số lần càng ngày càng ít. Bởi vì bọn hắn không có đạn, đạt ngõa, ba Âu, câu kê thủ hạ nhiều lắm, đối phương hiển nhiên không thèm để ý lấy mạng người lấp. Cái này cũng là thủ đoạn của bọn hắn, coi như đặc chủng binh lợi hại hơn nữa thì thế nào nhóm vũ khí không có hỏa lực. Bọn họ nhiều người như vậy có thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương. Đạt ngõa, ba Âu, câu kê thủ hạ đã không ít vọt tới phụ cận. Cái này khiến đạt ngõa, ba Âu, câu kê ba người trên mặt nhiều hơn một loại vui mừng. Cái này rất tốt, lập tức liền có thể giải quyết những người hoa kia. Bất quá, làm ba tay của người phía dưới được bỏ vào đến. Vừa đến Trần Hoa Cường bọn họ bên cạnh, trên thân liền có thể ào ào huyết hoa nổ tung ngã xuống đất. Trần Hoa Cường bọn họ lại công kích, sau đó liền thấy bọn họ nhanh chóng lật ra, cầm lên những người này mang theo vũ khí cùng hộp đạn. Sau đó lại tìm một cái công sự che chắn. Lập tức, Trần Hoa Cường bọn họ phản kích lại kịch liệt lên. Những người kia hiển nhiên là bọn họ cố ý phóng tới phụ cận đến cho mình đưa đạn dược. Đạt ngõa, ba Âu, câu kê ba tay của người tiếp theo vọt tới phụ cận thì tất cả đều bị đánh tới. Cái này khiến người phía sau đã lại thua rụt trở về. Đạt ngõa, ba Âu, câu kê ba người sắc mặt âm trầm, vốn cho rằng muốn thắng, không nghĩ tới là bị đùa bỡn. Rốt cục, đạt ngõa, ba Âu, câu kê ba người thủ hạ lại nhiều cũng bị giết có chút sợ hết hồn hết vía. Ba người phất tay khiến người ta ngừng công kích. Đạt ngõa cau mày đi tiến lên. Không nghĩ tới, người hoa các ngươi còn có chút bản sự. Bất quá, các ngươi dạng này bị vây quanh, trốn không thoát. Trần Hoa Cường cười lạnh nói. Thì tính sao muốn giết chúng ta để thủ hạ của ngươi xông nhanh điểm. Ta giết còn chưa đủ. Đạt ngõa nói, các ngươi chớ đắc ý. Hôm nay mặc kệ giao cái gì đại giới các ngươi đều phải chết. Lâm Cảnh cười, quát nói, chết cái chữ này rất nặng nề. Có thể hiển nhiên ngươi bây giờ không có bản sự này để cho chúng ta chết. Không phải vậy ngươi cũng không cần nhiều lời. Đạt ngõa hừ lạnh nói, hiện tại không có, có thể lập tức liền sẽ có. Tạm thời để cho các ngươi còn sống là bởi vì không muốn để cho thủ hạ chết quá nhiều. Rất nhanh, Trần Hoa Cường cùng Lâm Cảnh đều biết đến ngói mà nói là có ý gì. Bởi vì bọn hắn nhìn đến tại vòng vây bên ngoài, nguyên một đám gánh lấy một cái ống dài người xuất hiện. Đó là tiểu hình đại bác, những người này liền đem họng pháo nhắm ngay Lâm Cảnh bọn họ. Cái này tuyệt đối không phải Lâm Cảnh trước mặt bọn hắn những điều kia chướng ngại vật có thể ngăn. Cản cược, đạt ngõa phá lên cười. Hiện tại biết tử kỳ của các ngươi muốn tới. Lâm Cảnh lạnh lùng nói. Ta làm sao cảm giác là tử kỳ của các ngươi muốn tới muốn không chúng ta đánh bạc một chút. Lúc này, đã có mấy bóng người hòa vào hoàn cảnh bốn phía. Tới gần đạt ngõa, ba Âu. Câu kê ba người vòng vây. Trước đó tại Lũy Đức Trang Viên liền không có đem đại lang bọn họ thả lại đến bên trong thế giới kia. Một mực đi theo hắn sau xe, mà lại đều không bị phát hiện. Hiện tại rốt cục có thể dùng đến. Đạt ngõa đối với Lâm Cảnh ăn nói khùng điên căn bản không thèm để ý. Không dùng cược, các người chết chắc, người chết là không có đặt cược tư cách. Mở cho ta lửa đánh chết bọn họ. Những cái kia khiêng tiểu hình đại bác người lập tức muốn phát xạ. Đại bác, có thể ngay lúc này, một người trong đó cảm thấy không thích hợp, vô ý thức phát giác có đồ hướng hắn đánh tới. Trong nháy mắt đó, trước mắt của hắn đột ngột xuất hiện một cái bóng mờ. Tựa như là sói, làm sao có thể, người này trực tiếp ngây ngẩn cả người. bọn họ bốn phía nơi nào có cái gì sói a, cho dù có sói cũng sớm đã bị bọn họ chiến đấu hù chạy. Chớ nói chi là bây giờ lại chạy đến trước mặt hắn công kích hắn. Hắn mới phát hiện, có thể hắn nghi hoặc cũng vẻn vẹn bảo trì dạng này. Sau một khắc, trên cổ của hắn máu tươi bắn tung tóe. Móng vuốt sắc bén cơ hồ muốn đem hắn nửa cái cổ mở ra. Đại lang bọn họ không chỉ có hội ẩn nặc, móng vuốt còn đặc biệt lớn lên, rất sắc bén, quả thực là trời sinh sát thủ. Người này rú thảm về sau, mấy cái khác cầm lấy thao tác đại bác nam tử cũng là liên tiếp rú thảm lên tiếng. Đạt ngõa, ba Âu, câu kê ba người cùng thủ hạ của hắn đều chú ý tới lâm cảnh bọn họ. Căn bản không có phát hiện đại lang bọn họ chợt lóe lên. Lại lần nữa dung nhập hoàn cảnh chung quanh công kích tư thái. Bọn họ chỉ thấy những người kia rú thảm chi gáy bị cắt mở thê thảm bộ dáng. Tình cảnh này thậm chí ngay cả Trần Hoa Cường bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra, loại tình huống này rất quỷ dị. Về sau Trần Hoa Cường bọn họ thì nhìn về phía Lâm Cảnh. Nhớ tới Lâm Cảnh trước đó đã nói, bọn họ biết đây hết thảy khẳng định là cùng Lâm Cảnh có quan hệ. Đạt ngõa, ba Âu, câu kê thủ hạ tất cả đều luống cuống. Cái này phảng phất là sự kiện linh dị đồng dạng. Tại những người này hốt hoảng thời điểm, đại lang bọn họ lần nữa phát động công kích. Lần này đánh lén mấy cái sau đưa lưng về phía bọn hắn ra hòa. Mấy người kia đồng dạng rú thảm một tiếng, phần gáy máu tươi cuồng phun ngã xuống. Vẫn là đánh lén, không ai phát hiện đại lang bọn họ. Vòng vây bắt đầu loạn. Trần Hoa Cường bọn họ chiến đấu ý thức rất mạnh, gặp này lập tức khai hỏa, lập tức thì đánh chết mấy người. Đạt ngõa, ba Âu, câu kê kinh hãi gọi thủ hạ đánh trả, cùng Trần Hoa Cường bọn họ lần nữa đánh nhau. Có thể cái này lại cho đại lang bọn họ càng cơ hội tốt. Không có người chú ý bọn họ lần nữa nhào về phía mấy cái đưa lưng về phía mình ra hỏa. Tiếng hét thảm liên tiếp vang lên, loại này không hiểu tử vong để đạt ngõa. Ba Âu, câu kê ba tay của người phía dưới rất nhanh dọa cho bể mật gần chết. Bọn họ không muốn bên này cùng những người Hoa kia tác chiến. Lại mặc danh kỳ diệu chết rồi. Bắt đầu có người hốt hoảng vứt bỏ vũ khí bắt đầu chạy trốn. Bọn họ tình nguyện bị đánh chết cũng không muốn ở vào loại này kinh khủng trong không khí. Có một người chạy trốn dường như đốt lên ngòi nổ. Rất nhanh xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba, đạt ngõa, ba Âu, câu kê sắc mặt khó coi. Bọn họ biết mình phải làm những gì. Không phải vậy bọn họ hội tan tác. Có thể lúc này, bên cạnh của bọn hắn cũng đột nhiên nhớ tới rú thảm. Ba người trơ mắt nhìn bên người thủ vệ ngã xuống mấy cái. Bọn họ vội vàng dựa lưng vào nhau, sau đó đối với bốn phía, căn bản không ai, không nhìn thấy là ai đánh lén, mà lúc này mặt đất, đã có bảy đảo cùng mặt đất nhan sắc hòa vào cùng nhau sói ghé vào trên mặt đất. Loại tình huống này trừ phi đạt ngõa, ba Âu, câu kê bọn họ dẫm lên đại lang bọn họ, hoặc là tiến đến đại lang bọn họ phụ cận mới có thể phát hiện. Nhưng lúc này đạt ngõa, ba Âu, câu kê bọn họ đã bị loại tình cảnh quỷ dị này sợ choáng váng. Căn bản không có khả năng chú ý cái này, mà ba tay của người phía dưới đã hoảng sợ điên rồi. Lại bị Trần Hoa Cường bọn họ công kích, sớm liền bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Người đến cùng đã làm gì, đạt ngõa nhịn xuống bối rối. Hướng Lâm Cảnh bọn họ hô. Các loại người chết có thể đi hỏi Diêm Vương gia. Đúng, không biết các ngươi cái này có hay không Diêm Vương gia. Lâm Cảnh lạnh lùng nói, nếu như ta là ngươi, hiện tại lớn nhất nên làm cũng là chạy, bởi vì tử vong đã buông xuống các ngươi trên thân. Trần Hoa Cường đã dẫn người vọt thẳng giết tới. Đây, đạt ngõa, ba Âu, câu kê ba người thủ hạ chạy trốn. Không ai ngăn trở đỡ được bọn họ. Đạt ngõa, ba Âu, Câu Kê giờ khắc này căn bản không dám dừng lại, không cam lòng đối với Trần Hoa Cường bọn họ công kích một đợt. Sau đó vội vội vàng vàng quay người, dẫn người trốn sông lên, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.